Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434, chương 433, Tiểu Mộng Mộng đánh nhau. 9/10, một phen cảm khái về sau, Lưu Chính Hoan liền cùng bọn hắn nói tới bắt đầu diễn sướng hội một chút chú ý hạng mục. Chờ đến Lưu Chính Hoan một trận loạn tán gẫu về sau, Diệp Thu bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không nghĩ tới khai một trận ca nhạc hội lại muốn chuẩn bị nhiều chuyện như vậy a. Tào Tam Thuận nháy mắt một cái, nói ra, ta còn tưởng rằng tìm cá thể dục quán, sau đó dựng một sân khấu, đi lên hát là được rồi đây. Đúng vậy a, Trương Tử Kính một mặt cảm thán nói ra, đây nếu là không có người mang, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái khẳng định làm không được a. Đồng Đại Hải gãi gãi cái ót, gương mặt mờ mịt, vậy chúng ta muốn sao tương đương a làm? Chính Hoan lão sư, làm một trận ca nhạc hội làm sao lại phức tạp như vậy a? Diệp Thu cũng là mặt đầy đầu đau. Bắt đầu diễn sướng hội, nhất định phải đầu tiên muốn hướng ngành văn hóa, sở cảnh sát, phòng cháy chi nhánh chờ một chút các bộ môn báo cáo chuẩn bị xét duyệt. Sau đó còn muốn thuê tràng quán, thuê mướn nhân viên bảo an, sau đó còn muốn chứng thực phiếu vụ bán công tác. Mặt khác lại phải thông chi truyền thông tiến hành tuyên truyền. Mà muốn chống lên lớn như vậy một trận ca nhạc hội, chỉ dựa vào tín đồ nhạc đội bốn người chính mình xuất tiền khẳng định không được. Cho nên vẫn phải kéo một chút nhà tài trợ tiến đến. Như vậy thì dùng tiền của bọn hắn đến bố trí sân bãi. Thật to làm dịu tự thân tiền tài áp lực. Diệp Thu tính toán một cái. Nếu là những chuyện này tất cả đều bởi chính bọn hắn làm lời nói, như vậy tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cho mệt mỏi tê liệt. Nhìn xem Diệp Thu bốn người cái kia một mặt nhức đầu bộ dáng, Lưu Chính Hoan cuối cùng nhịn không được cười ha ha dâng lên. Thực ra ta chỗ này có một cái đơn giản nhất biện pháp. Cái quái gì? Diệp Thu bốn người vù mà thoáng một phát ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lưu Chính Hoan, giống như là chết chìm người bắt được một cây nổi lơ lửng rơm ra. Coi nó là thành là sau cùng sinh cơ. Chính là, chấm ngoặc kép, Lưu Chính Hoan dừng một chút, trong đôi mắt hiện lên một tia trêu đùa chi sắc. Các ngươi đem những này sự tình tất cả đều ủy thác cho chuyên nghiệp diễn xuất cơ cấu không được. Sao, ở chỗ này lo nghĩ bậy bạ nhiều chuyện như vậy làm gì? Lãng phí thời gian, hừ, nói xong câu đó, Lưu Chính Hoan cầm trên tay văn kiện hướng về trên bàn trà một phương. Hất lên cái kia chiêu bài thức bím tóc đuôi ngựa, lắc lắc hắn mập bự thân thể, đi, trợn mắt há mồm đưa mắt nhìn Lưu Chính Hoan rời đi. Một mực chờ đến cửa phòng làm việc lần nữa đóng lại, Diệp Thu mới nghiêng đầu lại, nhìn xem Tào Tam Thuận ba người. Trừng mắt nhìn, một mặt mờ mịt nói ra, chúng ta đây là, bị lão Lưu ăn đậu hũ sao? Đúng vậy a, Trương Tử Kính một mặt cảm thán nói ra, Chính Hoan lão sư người này, nhìn rất nghiêm trang, không nghĩ tới vẫn còn có nghịch ngợm như vậy thời điểm. Quả nhiên a, này nhân không nhìn tướng mạo a, nghĩ đến đây làm gương sáng cho người khác. Trước mặt người khác từ trước đến nay cũng là lão luyện thành thục Chính Hoan lão sư, lại vẫn cứ đem bọn hắn một trận này đùa nghịch. Bốn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, sau đó phát ra cười to một tiếng. Sau đó mấy ngày, Tinh Sán giải trí công ty liền bắt đầu liên lạc một chút diễn xuất cơ cấu, thương lượng diễn sướng hội sự tình. Cho đến lúc này, Diệp Thu mới thật sâu cảm nhận được lúc trước kéo Lưu Chính Hoan cùng Kim Lỗi hai người nhập bọn là cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Có hai vị này tại làng giải trí Mạc Ba cổn đả nhiều năm như vậy lão điều tài, diễn sướng hội loại này môn môn đạo đạo là rõ ràng vô cùng. Tam hạ lưỡng hạ, liền đem cả kiện sự tình giải quyết cho. Thế là, liên quan tới ca nhạc hội an bài đến hết thảy công việc, tất cả đều giao cho diễn xuất cơ cấu đi phụ trách. mà Diệp Thu bốn người liền chỉ cần an tâm mà chuẩn bị của mình diễn sướng khúc con mắt là được rồi. Một ngày này buổi sáng, đang lúc Diệp Thu cùng Tào Tam Thuận bọn người đầu nhập với ca khúc tập diễn thì một chiếc điện thoại bất thình lình đánh vào, là nhà trẻ Băng Băng lão sư đánh tới. Diệp Thu lập tức hướng mấy người bày một thủ thế, sau đó tiếp điện thoại. Huy, Băng Băng lão sư, này, Mộng Mộng ba ba, ngài khỏe chứ, ngài bây giờ có thể đến thoáng một phát nhà trẻ sao? Đầu điện thoại kia truyền đến một trận dễ nghe âm thanh. Dĩ nhiên chính là đến từ vị kia Băng Băng lão sư. Chỉ là lúc này, cái thanh âm này hơi có vẻ lo lắng. A, có thể, Diệp Thu lập tức nhẹ gật đầu. Trong lòng bất thình lình hưng khởi một tia bất an. Thế nào, là Mộng Mộng làm chuyện gì xấu sao? Đang nói, bất thình lình một trận, hoa, tiếng khóc theo trong loa truyền ra. Diệp Thu nghe được phân minh, tiếng khóc này chính là nữ nhi của mình, tiểu Mộng Mộng phát ra. Nghe được cái này tiếng khóc, Diệp Thu não tử ông một tiếng, lập tức liền mộng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Diệp Thu âm thanh lập tức lạnh xuống, trên mặt càng là lãnh nhược hàn xương. Nếu như lúc này, Băng Băng lão sư năng lượng nhìn thấy Diệp Thu đôi mắt, liền sẽ phát hiện. Lúc này hai con mắt của hắn nhất định lạnh đến có thể chết cóng người. Cầu bắp, Mộng Mộng ba ba, ngươi đừng lo lắng, hai tử không có việc gì. Nghe được Diệp Thu bất thình lình lạnh xuống âm thanh, Băng Băng lão sư vội vàng nói, Mộng Mộng vừa mới cùng hai tử khác xảy ra xung đột, bị ta kịp thời phát hiện, ngăn lại, cho nên cũng không có bị tổn thương gì. Nhưng là có thể là nhận được một điểm kinh hãi. Hiện tại một mực đang khóc, chúng ta làm sao hống đều vô dụng, xảy ra xung đột. Đang nghe Băng Băng lão sư câu nói này thì Diệp Thu nhất thời trợn to hai mắt. Ý của lời này nói là Mộng Mộng cùng hài tử khác đánh nhau. Diệp Thu nhất thời thì có một giống như là đang nghe thiên phương dạ đàm cảm giác. Nhưng là lúc này Diệp Thu cũng không có lòng hỏi. Tại xác định tiểu Mộng Mộng không có chịu đến cái gì nhân thân thương tổn về sau. Trong lòng hơi định, tại trao đổi vài câu về sau, Diệp Thu liền cúp điện thoại. Đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, đã nghe được một chút manh mối, Tào Tam Thuận ba người cũng vây quanh. Tiểu Mộng Mộng thế nào? Có phải hay không bị ai khi dễ? Cái nào tiểu tử thúi dám khi dễ chúng ta con gái nuôi? Tào Tam Thuận vuốt vuốt tay áo nói, đi, mấy ca cho tiểu Mộng Mộng xuất khí đi, đừng làm rộn. Trương Tử Kính vỗ Tào Tam Thuận một cái, nói ra, trước hỏi rõ tình huống lại nói. Diệp Thu nói ra, lão sư nói Mộng Mộng cùng người xảy ra xung đột, tuy nhiên người không có việc gì, đúng vậy khóc không ngừng, cho nên để cho ta mau chóng tới dỗ dành, ta đi. Đây còn không phải là bị người đánh đi. Tào Tam Thuận nghe xong, trừng mắt một cái, lập tức bày ra một bộ xoa tay bộ dáng. Đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn rốt cuộc là người nào ra tay. Đám này tiểu thí hài tử, ta một cái có thể đánh 10 cái. Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải nghe xong, hai người chăm miệng một lời hướng lấy Tào Tam Thuận giống lên. Người im miệng. Ngươi cái này chiến đấu lực, Thu một cái có thể đánh ngươi 10 cái. Tào Tam Thuận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt, các ngươi tiếp tục ở nơi này luyện tập a. Diệp Thu cười lắc đầu nói, ta tự mình đi nhìn xem là được rồi, hẳn là không vấn đề gì. Trương Tử Kính nhẹ gật đầu, có việc đánh liền điện thoại. Tốt, Diệp Thu gật đầu một cái, vội vã chạy về trường học. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.